Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 140 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đại trưởng lão lập tức quay người về báo cáo chuyện này, dù sao cũng liên quan đến tôn nghiêm của tông môn. Bọn họ không thể nào để Trần Bình muốn làm gì thì làm được. Trần Bình vốn không biết lúc về đối phương sẽ nói những lời vớ vẩn đó ra. Rõ ràng Trương Đức Thù là một kẻ cực kỳ am hiểu bịa chuyện, nếu không thì anh ta cũng sẽ không hình dung thành khoa trương như vậy. Đại trưởng lão, chuyện này coi như nhờ ông, tôi lập tức gọi các anh em lợi hại đi về quét bọn họ. Nói xong, Trương Đức Thù bắt đầu đi tìm người. Lúc này trên mặt anh ta cũng mang theo nụ cười như ý. Trong lòng anh ta cực kỳ rõ ràng, mình bây giờ coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ không để các trưởng lão trách cứ mình, lại còn để Trần Bình vào trong hố. Tin rằng tiếp theo Trần Bình coi như hoàn toàn xong đời. Một khi chọc vào các trưởng lão, vậy thì chờ phía trước chỉ có con đường chết mà thôi. Đại trưởng lão nổi tiếng là lòng dạ hẹp hòi, báo thù hay gì đó đều không ngại phiền phức. Đắc ý vì nghĩ Trần Bình chỉ có con đường chết, bây giờ tâm trạng anh ta cực kỳ tốt. Với cả cũng cầm lông gà làm lệnh tiễn, đi liên hệ với mấy anh em mạnh mẽ, tương đối có thực lực trong tông môn. Mặc dù mình và mấy người này không dính nổi, nhưng lời của đại trưởng lão sẽ không có ai dám chống lại. Từ đồ sư huynh, chuyện này đành làm phiền anh. Tôi tin anh nhất định có thể giải quyết đám người này. Từ đồ Lưu Phong sư đệ, thực lực của cậu mạnh thế. Tin rằng mọi người cùng nhau liên thủ, nhất định sẽ trừng trị được cái thứ người ngang ngược kia. Trương Đức Thủ một mực lấy lòng đám người, thực lực của anh ta cũng không ra sao, bình thường cực kỳ am hiểu làm chân chạy, cho nên mới được người trong tông môn trọng dụng. Mấy sư huynh đệ được gọi đến cũng lộ ra vẻ không nhịn được, bọn họ không ngờ tới có một ngày mình được sắp xếp thành chân chạy việc. Nắm bắt thời gian, tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối đừng lãng phí thời gian của tôi xem ai đền bù nổi. Người được xưng là Tư Đồ sư huynh không nhẫn được lạnh lùng lên tiếng, trên mặt anh ta vẫn mang theo vẻ cực kỳ khó chịu, nhìn dáng vẻ như có thành kiến rất lớn với Trương Đức Thù. Anh yên tâm đi, dựa vào thực lực của anh, vài phút là giải quyết được tên kia rồi. Có điều thực lực của sư đệ quá yếu, cho nên hết cách, chỉ đành dựa theo lệnh của đại trưởng lão đến tìm mọi người giúp đỡ. Trương Đức Thù một đường lấy lòng đám người, cuối cùng dẫn bọn họ tới lối vào cửa hàng của Trần Bình. Lúc này Trần Bình cũng không mở cửa, bọn họ đang nằm trong phòng ngáy o o, mà ông cụ Đường bên kia cũng nhận được tin của sư Trần Thiên, nét mặt ông ta trở nên cực kỳ khó coi. Có nằm mơ ông ta cũng không ngờ lại có tông môn đi vu oan nói xấu cửa hàng của Trần Bình. Dạng người như Trần Bình, bình thường ông ta muốn lấy lòng cũng không có cơ hội, giờ đám người kia có cơ hội mà không đi lấy lòng Trần Bình, học thêm mấy chiêu lại muốn gây chuyện thị phi ở chỗ này. Ông ta thấy luyện đan tông kia chế ra đan dược căn bản kém Trần Bình, cho dù tông chủ bọn họ tới, kỹ thuật chế đan cũng không so được. Dù sao thực lực đám người ở nơi này chế ra đan dược cũng không có hiệu quả quá lớn, lại có quá nhiều tác dụng phụ. Mấy người ông cụ Đường rất khó dùng thuốc chữa khỏi, trên cơ bản đều chỉ có thể không ngừng lấy bản thân thí nghiệm thuốc. Dù sao đám người này cũng không có đan phương thích hợp, chỉ có thể dựa vào chính mình giải. Tùy tiện phối hợp chút thảo dược, như vậy cũng dễ dàng nghiên cứu ra một chút dược vật mang theo độc tính. Tông chủ của luyện đan tông từng thu giá cao, còn đặc biệt chế những đan dược này cho đối phương. Kết quả chẳng những không tốt, ngược lại còn làm sức khỏe của ông ta ngày càng sa sút. Cho nên lúc này, ông cụ Đường cũng ít nhiều không hài lòng với luyện đan tông. Một tông môn hoàn toàn không có vị trí gì mà dám đắc tội anh Trần. Ông cụ Đường lập tức ra lệnh với người dưới, chuyện này tuyệt đối không được phép nhúng tay vào, mặc cho Trần Bình tùy ý đi bắt nạt luyện đan tông. Ông ta thấy đám người này rơi vào tay Trần Bình cũng chỉ có một con đường chết. Người phụ trách trong thành nhanh chóng nhận được tin tức, bọn họ đương nhiên cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể đối mặt với việc này, mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà lúc này Trương Đức Thủ cũng tùy tiện đi tới trong thành. Anh ta phát hiện bây giờ không có bất kỳ quân hộ thành nào tới tìm mình gây phiền toái, đủ chứng minh quân hộ thành cũng sợ mình. các vị có thể yên tâm, to gan xuống tay với Trần Bình. Tôi đoán chừng quân hộ thành cũng ghét Trần Bình, nếu không thì không có khả năng để chúng ta nghênh ngang rời đi như thế này. Trước lúc tôi rời đi còn lên sổ đen ấy. Thậm chí Trương Đức Thù còn tưởng là mình không về được, không ngờ mọi thứ lại thuận lợi đến có chút đáng sợ. Việc này không khỏi làm cho anh ta cực kỳ bành trướng. Chỉ có điều thực lực của mình đến cảnh giới nhất định, cộng thêm tông môn đủ mạnh, mới có thể xuất hiện cảnh tượng này. Nhất định là đại trưởng lão đã sớm chào hỏi nên chúng ta mới thuận lợi như vậy. Xem ra thực lực của đại trưởng lão quả không thể khinh thường. Tư Đồ Liêu Phong cũng không nhịn được lên tiếng cảm thán một câu. Anh ta thấy tất cả đều do đại trưởng lão gây nên. Những người khác ở bên cạnh cũng tán dương theo, không ai nguyện ý làm vui lòng Trương Đức Thủ cả. Trương Đức Thủ không có thực lực, căn bản không xứng làm bạn với bọn họ, cho nên không ai muốn kết giao với Trương Đức Thủ. Thậm chí chỉ nói với anh ta vài câu cũng sẽ cảm thấy mất mặt. Đúng lúc này, mọi người cũng lục tục đến lối vào cửa hàng. Nhìn thấy cửa hàng trang trí đẹp đẽ như vậy, không ít người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Lần này bọn họ cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuống núi. Đã đến rồi thì nhất định phải chiếm chút tiện nghi mới được. Mà cửa hàng này thì cực kỳ phù hợp để làm điều đó. Cửa hàng này bán một vài đan dược các loại. Với cả bọn họ còn xưng là đan dược của họ tốt hơn chúng ta rất nhiều. Cho nên nói bọn họ đúng là quá kiêu ngạo, không thèm coi chúng ta ra gì. Đông đảo sư huynh đệ nghe xong lời này cũng không nhịn được nở nụ cười lạnh. Những lời này đúng là cực kỳ buồn cười. Được rồi, mọi người không cần xoắn suýt, trực tiếp lên thôi. Tôi tin đám người đó nhìn thấy chúng ta uy nghiêm đi qua cũng sẽ không nhịn được mà lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Mọi người theo vị sư huynh dẫn đầu chuẩn bị xuất phát, mà Trần Bình cũng không để ý tới nhóm người này. Anh đứng ở trên cao nhìn xuống đám người tới gây phiền toái kia, biểu cảm cũng cực kỳ lạnh lùng. Những người này còn dám nói nhiều như vậy trước mặt mình, đúng là ngu xuẩn. Tư Đồ Liêu Phong nhanh chóng đi tới trước mặt Trần Bình, trên mặt anh ta mang theo nụ cười cực kỳ khinh thường, thậm chí còn muốn nhân cơ hội thu thập Trần Bình. Cửa hàng này do tên nhãi anh mở à? Tôi nhìn dáng vẻ này thì chắc cũng chưa mở được bao lâu nhỉ? Không bằng ngoan ngoãn giao toàn bộ những thứ bên trong cho tôi. Nếu như quỳ xuống lấy lòng tôi, nói không chừng tôi có thể suy tính một chút, cho anh một cơ hội sống sót. Nhưng nếu anh muốn phản kháng thì cũng đừng trách tôi. Thái độ của Tư Đồ Liêu Phong đúng là có chút kiêu ngạo quá đáng. Anh ta hoàn toàn không coi Trần Bình ra gì, thậm chí còn cố ý muốn chuẩn bị gây hấn với Trần Bình. Đừng nói nhảm nhiều thế, muốn làm gì thì tiếp tục làm đi. Trần Bình cũng rất bực bội, đám người này nói nhảm nhiều quá, nếu bọn họ đã muốn đối phó với mình thì trực tiếp ra tay đi, làm gì mà phiền phức nhiều thế. Tư Đồ Liêu Phong thấy Trần Bình dám lơ lối như thế thì không nói thêm gì, trực tiếp ra tay luôn. Dựa vào năng lực của anh ta mà muốn trừng trị Trần Bình, vậy chỉ là chuyện nhỏ, làm đơn giản vài phút là xong. Tư Đồ Liêu Phong trực tiếp vươn tay triệu hoán ra một tia chớp đánh về phía Trần Bình. Nhìn dáng vẻ của anh ta dường như tính giết Trần Bình luôn vậy. Người chung quanh nhìn hàng lôi điện trên trời, trong nháy mắt sợ hãi không thôi. Bọn họ chỉ hận không thể tranh thủ thời gian trốn đi, không muốn chọc vào đối phương. Mà những người bình thường kia cũng sớm trốn đi rồi, bọn họ không dám vây xem. Ai biết nơi này có xảy ra nguy hiểm gì không? Nếu đến lúc đó bọn họ chọc vào một ít phiền toái thì coi như xong đời. Khi ai cũng nghĩ là Trần Bình sẽ phải chết thì anh cũng trực tiếp vươn tay vỗ xuống một tia sét trời giáng. Tia sét này trong nháy mắt trở nên rất nghe lời, nhanh chóng biến mất không thấy, cứ như trở thành thủ hạ của Trần Bình vậy. Lúc Tư Đồ Liêu Phong còn chưa kịp phản ứng, tia sét này lại xuất hiện lần nữa. Có điều lần này tấn công về phía Tư Đồ Liêu Phong mà thôi, nhìn dáng vẻ như muốn trừng trị Tư Đồ Liêu Phong vậy. Tư Đồ Liêu Phong nhất thời cũng có chút ngẩn ra, ngây người nhìn cảnh này, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đến khi anh ta phản ứng lại, hoàn toàn đã muộn, bị tia sét trực tiếp thiêu đốt, nhìn dáng vẻ đúng thảm. Ha ha ha, ai bảo không có việc gì, ở đây nói lung tung, bây giờ chỉ có một con đường chết. Cổ Nhạc Nhạc đứng bên cạnh, mặt mũi tươi cười nói, trên mặt cậu mang theo vẻ sán lạn, rõ ràng biết được thực lực của đối phương rồi. Cái vị gọi là sư huynh này cũng rất lợi hại, có điều cũng chỉ đến thế mà thôi. Đây chính là thực lực của anh sao? Đúng là làm tôi quá thất vọng. Nếu như lợi hại thêm một chút thì tốt, nhưng giờ xem ra cũng thường thôi, chẳng có gì lạ. Bảo tông chủ của các người đến nói chuyện với tôi đi, các người chẳng có tư cách đâu. Nói xong, Trần Bình phất tay, hoàn toàn không để ý tới đối phương. Anh thấy cái tên này chỉ là nhãi nhép vô dụng thôi, có gì mà phải kiêng dè. Người về xem chung quanh cũng không ngờ Trần Bình lại lợi hại thế, bọn họ ở một bên mà vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái tên này rốt cuộc là ai? Lại có thể đánh Tư Đồ sư huynh thành thế này? Chẳng lẽ anh ta là một cao thủ thật sao? Tư Đồ sư huynh này là ai? Anh quen à? Đám người chung quanh cũng không ngừng tò mò hóng chuyện, bọn họ đều rất muốn biết đây rốt cuộc là tình huống gì. Nghe được những lời này, đám người kia cũng nhanh chóng phổ cập kiến thức. Đó là một sư huynh rất lợi hại của Luyện Đan Tông, thực lực của người ta không khinh thường được đâu. Không ngờ đến Tư Đồ sư huynh cũng thua thảm thế. Bị người ta dùng chiêu giống trực tiếp đánh mặt, đúng là xấu hổ. Nếu đổi thành tôi sẽ sớm tự sát đi cho rồi. Những tiếng bàn luận kia trực tiếp truyền đến lỗ tai của Tư Đồ Lưu Phong, lập tức sắc mặt anh ta liền trở nên khó coi. Anh ta hận không thể giết chết Trần Bình đi. Là một vị sư huynh nổi tiếng trong Luyện Đan Tông, cho tới bây giờ anh ta chưa từng bị mất mặt như vậy. Những người khác thấy Tư Đồ sư huynh biến thành dáng vẻ này, trong nháy mắt cũng không dám nói chuyện. Bọn họ chỉ sợ tiếp theo đối phương sẽ đối phó với mình. Sư huynh không sao chứ? Bây giờ cảm giác có ổn không? Sư huynh có nghe thấy bọn em nói gì không? Bây giờ sao rồi? Có cảm thấy cơ thể không thoải mái không? Ai cũng nghiêm túc hỏi han đối phương. Bọn họ cũng lo Tư Đồ sư huynh xảy ra vấn đề gì. Bây giờ anh ta lại chẳng muốn nói chuyện, yên lặng thở dài một hơi, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi thị phi này. Đi, toàn bộ đi theo tôi, đừng tiếp tục ở đây nữa. Anh ta thống khổ lên tiếng, biểu cảm cực kỳ khó coi. Vừa nghĩ tới mình mất mặt như thế, anh ta chỉ hận không thể trực tiếp tìm một chỗ mà tự sát. Những người khác đương nhiên cũng không dám nói gì thêm. Bọn họ nhanh chóng rời đi cùng Tư Đồ Lưu Phong. Trương Đức Thù đứng cạnh, trợn mắt há hốc mồm. Không ngờ mọi việc lại phát triển thành thế này. Càng quan trọng hơn là bây giờ bọn họ vậy mà đều sợ. Trần Bình nhìn thoáng qua Trương Đức Thủ, ngoắc tay với anh ta. Trương Đức Thủ nháy mắt không thể khống chế lực lượng mà bị lôi qua. Anh có muốn tìm ai tới đối phó tôi? Nói đến đây, Trần Bình cũng lộ ra vẻ thích coi náo nhiệt. Anh ngược lại muốn biết cái tên này sẽ giải thích thế nào. Tôi không cố ý. Đây không phải là quyết định của tôi, là của tông môn. Tôi cũng không muốn đối phó anh mà. Đối mặt với vẻ khủng bố của Trần Bình như vậy, anh ta cũng bị dọa đến cả người phát run. Lúc này đột nhiên thoang thoảng mùi hôi thối. Trần Bình cúi đầu, tiện tay ném Trương Đức Thủ về phía đám người. Đám người bị đánh trúng kia thống khổ kêu thảm, không phải vì đau mà vì trên người đối phương bốc ra mùi thối. Ôi trời, đúng là buồn nôn, mùi thối của anh ta dính trên người tôi rồi. Cái thứ ẩm ướt này là gì? Vì sao quần anh ta ướt thế? Tất cả đều điên cuồng chửi mắng, không ngừng trách Trương Đức Thủ, xem ra đã sợ đối phương rồi. Bây giờ Trương Đức Thủ mới cảm nhận được cái gì gọi là tính tử vong chân chính của xã hội. Từ trước đến nay, anh ta đều kiêu ngạo, ai ai cũng kính trọng, mà bây giờ biến thành dáng vẻ thế này, đúng là làm cho người ta có chút đau đầu. Trần Bình, tôi nhớ kỹ anh rồi, đời này anh đừng hỏng tốt hơn. Sau mặt Trương Đức Thủ trở nên càng thêm khó coi, anh ta thề nhất định mình phải mạnh lên, cho dù dùng phương thức nào cũng phải nhanh chóng giết chết Trần Bình. Sự nhục nhã mà hôm nay cái tên Trần Bình này làm ra đối với anh ta đã hoàn toàn tổn thương lòng tự trọng của anh ta. Trừ phi Trần Bình cũng bị nhục nhã trước mặt đám người như thế, nếu không anh ta không có cách nào giải trừ xiềng xích trong lòng. Có điều, coi như có dùng cách tương tự nhục mạ Trần Bình như vậy, cũng khó đối mặt với nỗi thống khổ trong lòng mình. Cho nên anh ta thề nhất định phải giết chết Trần Bình mới thôi. Với cả từ trước đến giờ việc tu hành của anh ta cũng không có thành tích gì. Nếu như muốn có thành tựu cũng chỉ có thể cân nhắc đi tìm bảng môn tà đạo khác. Có điều loại như bảng môn tà đạo cũng có chút không thực tế. Trương Đức Thủ mang theo vẻ tức tối về tới trong tông môn. Anh ta hận không thể lập tức dấn thân vào ma đạo. Tư Đồ Liêu Phong cũng không phải dạng người tốt gì. Sau khi bị Trần Bình nhục nhã thì nhanh chóng trở về tông môn, báo cáo việc này lên. Người trong tông môn cũng không ngờ sự việc sẽ trở thành nghiêm trọng thế này. Bây giờ bọn họ còn đang tự hỏi rốt cuộc nên bồi dưỡng nhân tài như Cổ Nhạc Nhạc thế nào. Ngay cả cậu cũng thế bại à? Đại trưởng lão lộ ra vẻ nghi vấn, ông ta không ngờ vậy mà lại thất bại. Tư Đồ Lưu Phong có thực lực thế nào, trong lòng ông ta hiểu rất rõ. Mặc dù không phải là người tuyệt thế đỉnh cao gì, nhưng cũng coi là một vị sư huynh có mặt mũi trong tông môn. Nếu như cậu ta mà cũng không có cách nào giải quyết, thì đủ chứng minh người sau lưng Trần Bình rất lợi hại. Cái tên Cổ Nhạc Nhạc kia không ra tay, mà là sư phụ của Cổ Nhạc Nhạc ra tay. Lần này tông môn chúng ta mất hết mặt mũi ở nơi họ. Cái tên này đúng là có chút môn đạo. Tôi nghi ngờ anh ta tu hành bàng môn tà đạo. Tư Đồ Lưu Phong hung tợn mở miệng nói ra phỏng đoán lung tung của mình. Nghe vậy, các vị trưởng lão cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Sao lại nói vậy? Chẳng lẽ cậu có phát hiện gì sao? Bọn họ không ngờ Trần Minh lại là người của ma đạo trong truyền thuyết. Chuyện này nói đến cũng có chút quỷ dị. Luyện Đan Tông là một môn phái chính đạo, cho nên tuyệt đối không cho phép loại chuyện nhân vật này xuất hiện. Nếu đối phương đã là bàng môn tà đạo, vậy chúng ta cũng không cần phải khách sáo với anh ta nữa. Tôi thấy cứ trực tiếp bắt lại, thẩm vấn một phen. Trưởng lão quản sự ở bên cạnh không nhịn được nhấn mạnh một câu. Ông ta cũng không muốn phỏng đoán gì về đối phương cả. Nếu đã là người của ma đạo, vậy bọn họ coi như có được một cơ hội nổi danh. Nếu chúng ta có thể trừng trị cái tên đó, thì nhất định có thể dễ dàng thu được thanh danh tốt. Vừa hay, lần này cũng đúng vào thời điểm chiêu nạp đệ tử. Nếu như chúng ta có thể thể hiện, thì càng có thể chiêu nạp nhiều đệ tử hơn. Trưởng lão phụ trách quản sự xếp hạng lão tứ, bình thường chịu trách nhiệm về vấn đề danh tiếng của các tông môn. Vị tứ trưởng lão này luôn nóng nảy, làm chuyện gì cũng quả quyết nhanh gọn như vậy. Tư Đồ Lưu Phong cũng nắm bắt thời gian nói ra suy đoán của mình. Trong lòng của anh ta cũng không kịp chờ muốn vu oan cho Trần Bình một phen. Người tu hành bình thường như chúng ta đều có nguyên khí lưu chuyển trong cơ thể, mà cái tên này thì khác. Tôi vốn không hề cảm nhận được một tia nguyên khí nào trên người anh ta. Thậm chí ngay cả khi anh ta ra tay đả thương sư đệ Trương Đức Thủ cũng vậy. Tôi không cảm nhận được bất kỳ chỗ nào không đúng. Người này dùng thủ đoạn không khác gì người trong ma đạo cả. Tư Đồ Lưu Phong tỉnh táo phân tích, anh ta thấy điều này hoàn toàn có khả năng. Các trưởng lão khác nghe được những lời này xong cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ bực bội, không ngờ cái tên này lại mạnh như thế. Vậy mà không cần chút nguyên khí ba động nào lại có thể làm được nhiều chuyện như vậy, đúng là có chút kỳ quái. Bây giờ chúng ta đi điều tra thân phận của người này, xem rốt cuộc là tình huống gì. Tứ trưởng lão cũng không muốn từ bỏ cơ hội tốt. Ông ta nóng lòng muốn đi trừng trị Trần Bình lắm rồi, mà các trưởng lão khác cũng trở nên nghiêm túc, bọn họ cũng cảm thấy bây giờ hẳn nên đi lo lắng việc này. Nếu như đối phương là người ma đạo, thì chẳng phải chứng minh Cổ Nhạc Nhạc cũng không phải người tốt lành gì, thứ mà cậu ta tu hành cũng không giống chúng ta. Trong lòng Tư Đồ Lưu Phong cực kỳ bực bội, chỉ sợ các trưởng lão nhà mình sẽ tranh giành đối phương, như vậy đối với anh ta quả là thua thiệt quá nhiều. Dù sao mâu thuẫn giữa mình và Cổ Nhạc Nhạc đã có, nếu quả thật làm sư huynh đệ đồng môn, có thể sẽ có chút phiền phức. Nếu như có thể, cố gắng không nên mời chào loại người như Cổ Nhạc Nhạc mới được. Đúng lúc này, tứ trưởng lão không nhịn được cho anh ta một bạt tai. Cậu đang nói hiêu nói vượn cái gì thế? Chẳng lẽ cậu cho rằng một thiên tài như Cổ Nhạc Nhạc lại là phế vật sao? Cho dù bây giờ công pháp cậu ta tu hành không giống chúng ta, nhưng cũng không ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta và cậu ta. Thiên tài như vậy mà lôi kéo được sẽ có vô số lợi ích, đương nhiên khác với tên phế vật như cậu rồi. Tứ trưởng lão nói chuyện luôn cực kỳ thẳng thắn, căn bản cũng không có cân nhắc cảm nhận của đối phương, lập tức mở miệng làm nhục Tư Đồ Lưu Phong. Sắc mặt của Tư Đồ Lưu Phong cũng trở nên cực kỳ khó coi, không ngờ trong lòng tứ đại trưởng lão lại coi thường mình như vậy. Lúc đầu các trưởng lão vẫn tương đối coi trọng anh ta, có điều chuyện này anh ta làm đúng là quá tệ, cho nên không ai nói đỡ cho anh ta. Loại thiên tài như Cổ Nhạc Nhạc phải được đối xử một cách chân quý, tuyệt đối không thể lãnh đạm được. Đừng áp loại tư tưởng này của cậu lên chúng tôi, người như cậu mà cũng muốn đứng chung hàng với người ta sao? Tứ trưởng lão cười mỉa mai một tiếng, vốn cũng không để vào mặt. Tư đồ Liêu Phong cũng không nói gì thêm, chỉ đành yên lặng ở bên cạnh gật đầu không ngừng, hèn mọn cười theo. Thấy chuyện này không có cách nào có thể thuận lợi hoàn thành, biểu cảm của các vị trưởng lão cũng trở nên khó coi. Bọn họ còn có ý nghĩ muốn cưỡng ép người đoạt về. Nếu thực sự không được thì chúng ta cứ làm lớn chuyện lên, đến lúc đó trừng trị cái tên sư phụ của cô Nhạc Nhạc, sau đó nghĩ cách xóa trí nhớ của cậu ta. Người của tông môn có bản lĩnh xóa trí nhớ, những thứ này mặc dù có hại với cơ thể, nhưng dù thế nào cũng là cách duy nhất. Đại trưởng lão lấy từ trong ngực ra một viên đan dược này chính là đan dược tiêu trừ ký ức. Đây là thứ đan dược mà nhiều năm trước bọn họ luyện chế ra, thực lực vô cùng mạnh. Ngoại trừ có thể khống chế ký ức của con người thì không tạo thành tổn thương quá lớn đến thực lực. Có điều, thỉnh thoảng sẽ đau đầu đến muốn bổ ra. Tình huống đó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tu vi, nhưng đối với bọn họ cũng không cần để ý quá nhiều. Dù sao thực lực và thiên phú của đối phương đủ để bù đắp, chỉ cần dụ được đối phương, như vậy chuyện tiếp theo không cần để ý. Các vị trưởng lão nhanh chóng ăn nhịp với nhau. Lúc này tông môn đang bế quan nghiên cứu đan dược, cho nên không có thời gian để ý tới bọn họ. Đã vậy thì chúng ta dẫn người đi trừng trị đám ma đạo này đi, tin rằng quân hộ thành cũng không ngăn chúng ta. Trên mặt đại trưởng lão là nụ cười sán lạn, trong lòng ông ta cũng biết rõ tiếp theo mình phải làm thế nào. Bình thường bọn họ thường xuyên làm việc này, cho nên đã sớm quen rồi. Tuy nói rằng đan dược kia cũng không dùng trên người tu hành, nhưng bọn họ vẫn có lòng tin với nó. Bây giờ việc cần làm chính là xuất chiến, trực tiếp giết tận cửa, tin rằng với thực lực của bọn họ thì có thể vây quét Trần Bình. Mà lúc này Trần Bình căn bản không biết tình huống thế nào, anh thậm chí còn chẳng biết có người muốn tìm đến cửa gây phiền phức. Có một đệ tử thiên tài như Cổ Nhạc Nhạc ở bên người, tiếp theo nhất định sẽ có đủ phiền não. Điểm này đúng là không thể nghi ngờ gì. Có điều Trần Bình cũng không nghĩ đối phương lại dùng thủ đoạn buồn nôn này dày vò mình. Đại trưởng lão nhanh chóng dẫn đội cùng với tứ trưởng lão đến gây sự. Lần xuất hành này có hai trưởng lão, tin rằng nhất định giải quyết được Trần Bình. Các vị trưởng lão, tên kia thực sự mạnh vô cùng, với cả tuyệt đối không thể khinh thường thực lực của anh ta. Nếu như chúng ta... Tư đồ Liêu Phong ở bên cạnh lo lắng nói, trên mặt mang theo vẻ xoắn xuýt, dường như muốn thuyết phục các vị trưởng lão đừng lơ là. Nhưng không ngờ anh ta còn chưa kịp nói xong liền bị đại trưởng lão trực tiếp cho một bạt tai. Bây giờ Tư đồ Liêu Phong thấy ấm ức vô cùng, anh ta ôm lấy gương mặt bị sưng lên của mình, yên lặng thở dài một hơi. Trên thực tế anh ta không ngờ mình sẽ rơi vào thảm cảnh thế này. Đúng là đáng chết, các người bây giờ không nghe tôi, tiếp theo đợi bị dần nhừ tử đi. Các người tưởng tên kia dễ chọc vào sao? Tư đồ Liêu Phong cũng không nhịn được mà hung tợn nói, trên mặt mang theo vẻ bực bội. Vừa nghĩ tới mình bị Trần Bình nhục nhã, còn chịu trưởng lão tông môn mắng chửi, tâm tình của anh ta cực kỳ khó chịu. Có điều, chuyện đã phát triển đến trình độ này, anh ta có nói gì cũng không kịp. Mà đám người đại trưởng lão cũng nhanh chóng đi vào bên trong thành trì. Trước khi tới, bọn họ cũng đặc biệt giao lưu vài câu với thành chủ. Đối với chuyện trong thành mình có người của tà giáo, đương nhiên bọn họ cực kỳ coi trọng, cho nên không nói hai lời liền đồng ý chuyện này, đồng thời cũng cho phép đối phương đi gây sự với Trần Bình. Làm thành chủ, ông ta đương nhiên biết Trần Bình có mở cửa hàng. Có điều ông ta cũng không rõ lắm tình hình của cửa hàng này. Căn cứ theo người dưới tay của ông ta báo, Trần Bình chính là một tay cực kỳ ghê gớm, với cả cũng ra giá cực cao đối với mặt hàng mình bán. Đối với người của ma đạo lại còn là gian thương này, không ai tốt tính đi giao lưu cả. Tôi đành phải nhờ các vị trưởng lão chuyện này rồi. Nếu không có mọi người, đoán chừng chuyện này cũng chỉ để thời gian trôi qua rồi lắng xuống thôi. Lúc này, Trần Trúc cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải người của Luyện Đan Tông kịp thời phát hiện ra vấn đề, thì đoán chừng bọn họ đã bị xử lý rồi. Vừa nghĩ tới, địa bàn của mình lại có nhiều người của ma đạo thế, sắc mặt của ông ta cũng trở nên vô cùng khó coi. Mà mấy người đại trưởng lão cũng cười tủm tỉm trực tiếp rời đi. Bọn họ không ngờ chuyện này lại có thể tiến hành thuận lợi thế. Xem ra thành chủ này rõ ràng là một kẻ ham sống sợ chết. Bởi vì có câu nói của thành chủ nên bây giờ mọi người hoàn toàn thả lỏng bản thân. Bọn họ cứ như vậy ngây ngang đến chỗ của Trần Bình. trên mặt là nụ cười sán lạn, rõ ràng là chuẩn bị xong công tác trừng trị Trần Bình rồi. Thấy đám người của tông môn nhanh chóng xuất hiện, tất cả đều không nhịn được mà lộ ra vẻ kinh khủng. Bọn họ cũng hoảng loạn, nhanh chóng chạy về nơi khác, dường như đang muốn lẩn tránh phiền toái. Người có lá gan tương đối lớn thì tham gia xem náo nhiệt, trong lòng bọn họ rất rõ ràng Trần Bình chỉ có một con đường chết. Tất cả đều biết mấy người kia nhắm vào Trần Bình, trên mặt ai cũng là vẻ mong đợi. Mấy ông già kia còn chưa biết việc này, bây giờ bọn họ đang bàn luận việc đan dược, dường như cực kỳ xem trọng những đan dược này. Các anh em, những đan dược này đúng là lợi hại. Trước kia tôi không nghĩ mình còn có thể thấy được thứ đồ lợi hại như vậy. Các ông lão đều đang thưởng trà, không ngừng cảm thán. Trà này là bọn họ bỏ ra một khoản tiền khổng lồ mua được từ tay Trần Bình. Mặc dù phí tổn không ít, nhưng không thể không nói, sau khi uống trà xong, đúng là có hiệu quả rõ rệt. Bây giờ còn chưa có ai biết có người đang dự định nhắm vào Trần Bình. Đám lão già bọn họ còn đang nghĩ xem phải đưa cho Trần Bình lễ vật gì để bày tỏ lòng cảm tạ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 140 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.